Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 11:11, C ở đồ cho em nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc một chiếc quần sóc ngắn màu đen cùng chiếc áo ngắn hở rốn màu trắng, cô rời khỏi phòng và đi ra biển, hình ảnh cặp chân thon thả trắng mịn, vòng eo mảnh khảnh đập ngay vào mắt của lão đại nhà ta. Nhưng điều đáng chú ý là lão đại đã nhìn thấy hình xăm con rồng đỏ rực ngay bên vai của Trình Lam. Màu đỏ như tô điểm cho nàn da trắng nõn mịn màng, càng thêm quyến rũ. Lướt nhanh qua mọi người, tiếng vang lên nhưng đã bị chặn lại bằng tiếng phi cơ. Tam hổ lão tam nhanh chân đến cúi chào lão đại rồi nghe tình hình. Cậu cần đi theo để phòng trường hợp mọi người bị thưa. Email protected. Vâng lão đại. Tam hổ nhận ra lão đại có gì đó khác xíu so với mọi ngày. Liếc mắt về phía biển, không phát hiện ra, nhưng đôi mắt đã mang theo tia hàm ý khi nhìn thấy thân ảnh của Trình Lam ngoi lên khỏi mặt nước. Nhận thấy có người lạ mặt, cô nhanh chóng chạy về phía lão đại. Nhưng lại quay qua nhìn lão tam. Anh là Tam Hổ, nhìn vẻ mặt của cô, Tam Hổ nở nụ cười tươi rói. Đúng vậy, tôi là Tam Hổ, xin hỏi quý danh tiểu thư đây. À, tôi tên là Trình Lam, vậy xin chào Lam tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tôi cũng rất vui được gặp anh, vậy thôi lão đại tôi xin phép. Nói xong, cô đã đi thẳng. Bữa tối diễn ra, hình ảnh hiện giờ của cô rất khác lúc chiều tối làm cho Tam Hổ cũng khó phát hiện. Cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình thật là khác sự quyến rũ lúc chiều. Tất cả đồ đạc đã được chuẩn bị trên xe. Đây là loại xe chuyên dụng của Lôi Gia rất thích hợp để đi đường núi. Trên xe, Trình Lam đang ngồi cạnh Lôi Lạc Thiên. Phía trên là Tề Phong đang ngồi lái xe. Bên cạnh là Tam Hổ. Đằng sau còn có một vài người của nhóm thám hiểm. Lôi Lạc Thiên thì nhắm mắt hờ ngả người trên ghế. Còn Trình Lam ngồi bên cạnh thì đang xem tạp chí Nam Người Mẫu mới kiếm được. Đó là chuyện không ai để ý bận tâm cho đến khi Trình Lam xem hết tạp chí rồi lại ngồi lôi mấy người mẫu nam mình vừa mới xem ra bình luận cho đỡ chán. Hai, Tam Hổ, Tề Phong, tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ có tầm ảnh hưởng. Tam Hổ đang uống nước cùng dừng lại nghe cô nói bởi vì mặt cô nhìn như đang rất nghiêm túc. Nói đi, tôi phát hiện thân hình của anh, của Tề Phong cùng body lão đại đẹp hơn rất nhiều so với lũ người mẫu nam trong ảnh. Á khẩu. Đây chính là tình trạng của Tam Hổ lúc này, liếc nhìn lão đại, không có phản ứng gì ngoài cái nhếch môi, quay qua Trình Lam mắt chớp chớp hỏi. Cô đã nhìn thấy thân thể trong sạch của tôi rồi à, chết tiệt. Nhưng cô nhìn bằng cách nào, chẳng nhẽ cô có kính xuyên thấu, ôi thân thể ngọc ngà của tôi. Tam Hổ vừa nói vừa dùng hai tay ôm chặt ngực mình. Nhìn phản ứng của Tam Hổ như vậy, cô chỉ hận không thể vặn cổ bổ não anh ta xem bên trong chứa gì. Nhưng phản ứng bây giờ của Trình Lam, cô đang hết sức xúc động lên phát ngôn không hề suy nghĩ. Tôi mà có loại kính đấy thì tôi đã soi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của lão đại, thèm vào nhìn anh cho đau mắt à. Không khí trong xe lúc này vì cô mà trở lên yên ắng lạ thường. Nhận thấy mình lỡ lời, cô chỉ biết cúi đầu miệng lắp bắp định giải thích nhưng một câu nói ba đạo phang thẳng vào đại não, tiểu não của mọi người làm cho người cứng nhắc như Tề Phong cũng phải biến dạng. Nếu em thích nhìn như vậy thì đợi lúc trở về tôi sẽ xê ơi đồ cho em nghiên cứu. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lôi Lạc Thiên, Trình Lam mặt đỏ chót lắp bắp. Ếch, cái đó, lão đại, tôi chỉ nói đùa. Nhìn biểu hiện của cô, Lôi Lạc Thiên nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hình ảnh đều được đôi mắt của Tam Hổ ghi lại. Cách chương.